Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1001, bỏ chạy, tiền bối chỉ cần hảo hảo dẫn đường, Lạc Mỗ không những sẽ không hại tính mệnh của ngươi, sau đó còn có thể cho ngươi chút chỗ tốt, tỉ như đỉnh giai sát khí công pháp. Về phần Lạc Mỗ muốn đi nơi nào, ha ha, không biết tiền bối có hay không đi qua địa uyên dưới đấy. Lạc Hồng nói liền đem râu bạc trắng người lùn khỏa nhập độn quang, chìm vào kia thông hướng ba tầng vết nứt, mà bọn hắn vừa tiến vào trong đó, hai bên trên vách đá liền mảnh duỗi ra mấy cái thô to như mảng cây mây đen, trực tiếp hướng bọn hắn rút tới. Hiển nhiên, cái này lối vào bị một đám yêu đằng chỗ chiếm cứ, muốn thông qua nhất định phải chịu đựng lấy bọn chúng tập kích. Bất quá, giờ phút này bỏ mặc là Lạc Hồng, vẫn là râu bạc trắng người lùn cũng không bởi vì những này yêu đằng mà phân tâm, tựa như vô sự phát sinh tiếp tục lấy nói chuyện. Ngươi muốn đi địa uyên bảy tầng, nơi đó thế nhưng là toàn bộ địa uyên hắc ám chi khí rất ngưng kết tập trung chi địa, chiếm cứ vô số linh trí không ra hung ác yêu vật, trong đó một chút chính là tứ đại yêu vương cũng sẽ không tùy ý trêu chọc. Lấy ngươi ta tu vi, nếu là xông loạn, cơ bản chỉ có một con đường chết. Râu bạc trắng người lùn nghe vậy lập tức lộ ra e ngại chi sắc, vội vàng khuyên. Mà tại hắn nói chuyện thời điểm, những cái kia đánh tới cây mây đen liền giống bị vô hình chi nhận chặt đứt, tất cả đều trong nháy mắt trở nên thất linh bát toái. Bảy tầng hung hiểm Lạc Mỗ đương nhiên biết được, nhưng lấy tiền bối trên mặt đất uyên bên trong tu luyện 5 tháng, chắc hẳn chí ít đi du lịch qua một phen. Xin hỏi tiền bối có hay không tại bảy tầng bên trong gặp qua một mảnh màu xám sa mạc? Lạc Hồng một bên phân ra một đạo thần niệm đem ra sử dụng thần phong vô ảnh kiếm, một bên thần sắc nghiêm túc hỏi. Địa uyên bên trong hắc ám chi khí mặc dù sẽ áp chế yêu vật linh trí, nhưng cùng lúc cũng sẽ tăng cường yêu vật thực lực. Điểm này tại 122 tầng bên trong còn không rõ hiển, nhưng tại tầng thứ 7 lại là trọn vẹn có thể làm yêu vật thực lực tăng vọt gấp 2 khoảng chừng. Đương nhiên, có thể thích ứng bực này nồng độ hắc ám chi khí yêu vật, nguyên thần tất nhiên cũng bị hoàn toàn ăn mòn, là không có chút nào lý trí có thể nói. Cho nên, nơi dừng chân tại tầng thứ 7 luyện hư hậu kỳ yêu vật, thời gian ngắn bên trong bộc phát ra chiến lực hoàn toàn có thể cùng lựa chọn linh trí tiến giai yêu vương sánh vai. Có thể mặc dù như thế, Lạc Hồng vẫn là đến tiến về tầng thứ 7, bởi vì hắn đến tiếp sau hành động, nhất định phải tại tận mắt chứng kiến qua Minh Hà chi địa bên ngoài đại trận về sau, khả năng xác định được. Ai, lão phu chính là đi qua một lần, sau đó bị đuổi đến tè ra quần trốn về đến, mới như vậy khuyên ngươi, ngươi muốn từ tầng thứ 7 được cái gì, nếu là có thể cùng lão phu nói một chút, chưa hẳn liền nhất định phải đến đó mới được, cũng không biết nghĩ tới điều gì thê thảm đau đớn trải qua. Râu bạc trắng người lùn căn bản không tiếp Lạc Hồng gốc rạ, thậm chí không tiếc từ đen, đều muốn khuyên Lạc Hồng bỏ đi chủ ý, không nhọc tiền bối hao tâm tổn trí, Lạc Mỗ muốn đồ vật chỉ có địa uyên 7 tầng mới có, ân, có lẽ cái này đồ vật có thể cho tiền bối một chút lòng tin. Mặc dù bằng tiểu kim tốc độ bay, chính Lạc Hồng một người trên mặt đất uyên 7 tầng tìm kiếm Minh Hà chi địa cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, nhưng 7 tầng địa uyên một tầng sau một tầng rộng rãi, hiển nhiên có một cái dẫn đường là có thể cho Lạc Hồng tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cho nên, vì để cho râu bạc trắng người lùn an tâm làm việc, Lạc Hồng tác liền móc ra Xuân Quy thú kia ba cái yêu đan. Ừm. A. Ngươi giết Xuân Quy, thấy rõ yêu đan về sau, râu bạc trắng người lùn kém chút dọa đến hai mắt một phen hôn mê bất tỉnh, không chút nghĩ ngợi liền cùng Lạc Hồng kéo ra cự ly, trên mặt vẻ hoảng sợ càng cao hơn. Biết được Lạc Hồng muốn đi địa uyên 7 tầng thời điểm, Lạc Hồng 10 điểm rõ ràng tứ đại yêu vương nội tình, gặp hắn bộ dạng này gan nhỏ như chuột bộ dáng, lập tức liền đoán được hắn đang sợ cái gì, dứt khoát tương kế tự kế mà nói, tam mục tiền bối nếu là không muốn cùng Lạc Mỗ cùng nhau bị địa huyết yêu vương rút gân lột da, tốt nhất vẫn là mau mau trả lời Lạc Mỗ vừa rồi vấn đề, đối kia phiến màu xám sa mạc nhưng có ấn tượng, xong. Xong. Cái gì tầng thứ 7 mới có linh vật a? Tất cả đều là lấy cớ, cái này gia hỏa đi tầng thứ 7 mục đích là tránh né địa huyết truy sát, lão phu lúc này nhất định phải bị hắn hại chết. Râu bạc trắng người lùn lập tức ở trong lòng kêu khổ không ngớt, chỉ cảm thấy tiền đồ vô lượng. Bất quá cái này lão yêu dù sao cũng là có thế vứt bỏ toàn bộ tộc quần, trốn qua biến thành gỗ thanh huyết ăn vận mệnh ngoan nhân, vô luận như thế nào tuyệt vọng, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Cho nên tại hít sâu một hơi về sau, hắn liền thái độ đại biến mà nói, lão phu tại tầng thứ 7 thấy qua màu xám sa mạc chỉ có một mảnh, nhưng trong này bị một đám ma uyên trùng sở chiếm cứ, chính là lão phu nói qua, những cái kia liền tứ đại yêu vương đều có chỗ kiên kỵ tồn tại một trong. Lão phu không biết Lạc đạo hữu là từ đâu biết được kia phiến màu xám sa mạc, nhưng nếu là ẩn thân tránh họa, lão phu nơi này có lựa chọn tốt hơn. Tỷ như, ngay tại râu bạc trắng người lùn tích cực bày mưu tính kế thời điểm, lại đột nhiên bị một bên Lạc Hồng đánh gãy. Tiền bối hiểu lầm, Lạc mổ tránh họa không giả, nhưng đi tầng thứ bảy tìm đồ vật cũng đồng dạng không giả. Kia phiến màu xám sa mạc, Lạc mổ là nhất định phải đi, tiền bối một mực dẫn đường là đủ. Đồng thời Lạc mổ hứa hẹn, chỉ cần tìm được kia phiến màu xám sa mạc, tiền bối liền có thể tự động rời đi. Lạc Hồng bày ra một bộ việc này không chút nào cho thương lượng bộ dáng nói, còn tìm đồ vật. Lạc đạo hữu ngươi đến cùng có biết không hiện tại tình trạng, yêu vương trên mặt đất quyên bên trong thần thông cùng ngươi tại phi linh trong tộc thấy những cái kia cùng giai trưởng lão, cũng không phải một cái cấp độ, trâu bạc trắng người lùn gấp đến độ không được nói, việc này Lạc mổ lại quá là rõ ràng, bằng không như thế nào nóng lòng đào mệnh đây, một đám ma uyên trùng thôi, Lạc mổ tự có thể giải quyết, tiền bối yên tâm liền tốt, nói đi, Lạc Hồng cũng không muốn cùng trâu bạc trắng người lùn nói nhảm quá nhiều. Ngay lập tức không cho hắn lại mở miệng cơ hội, liền để tiểu kim mảnh nâng tốc độ bay, một đạo kim quang hiện lên, vô số cản đường yêu đằng bị chém vỡ nát. 8 ngày sau, huyết diễm cung một tòa trong đại điện, hóa thành hình người huyết độc giờ phút này đang nơm nớp lo sợ nửa quỳ tại một tòa dưới đài cao. Trên đài cao bày biện 2 tấm vạn năm máu ghế gỗ ghế dựa, 2 tên huyết bào nhân ngồi ngay ngắn trên đó, nghe huyết độc giảng thuật tại một nát diệp lâm bên trong phát sinh hết thảy. Ý của ngươi là... Bản tọa linh thú chính là chết bởi một cái hiểu lầm, các ngươi đối phó căn bản không phải cá thương, mà vẻn vẹn một cái ngũ quan tộc cao giai linh tướng. Sau khi nghe xong huyết độc giảng thuật, bên trái cái kia huyết bào nhân lập tức nổi giận đùng đùng nói, bẩm đại nhân, vãn bối nói tới câu câu là thật, tuyệt không nửa câu nói ngoa, người kia mặc dù chỉ có cao giai linh tướng tu vi, nhưng thần thông vô cùng lợi hại, pháp lực càng là dị thường thâm hậu, liền liền vãn bối cũng không cách nào so sánh cùng nhau, bỏ chạy về sau. Vãn bối cũng kinh ngạc nơi này người lai lịch, liền sư hồn tiện đường bắt lấy một cái xích dung thánh tử, từ đó biết được người này lại còn từng cùng cửu Việt Linh Hoàng luận đạo, lớn được thưởng biết, đại nhân nếu không tin, vãn bối cái này còn cố ý lưu lại một cái xích dung thánh tử nguyên thần, huyết độc vì trốn khỏi trách phạt, ngay lập tức chỉ có thể cực lực hiển lộ rõ ràng Lạc Hồng lợi hại, nhưng cũng may Lạc Hồng xác thực có kinh người sự tích, không cần hắn mạo hiểm bịa đặt, nói đi, huyết độc mở miệng liền phun ra xích ly nguyên anh. Thần niệm khẽ động, liền đem nó đưa đến một vị huyết bào nhân trước mặt, mặc dù 2 tên huyết bào nhân cũng biết rõ huyết độc không dám nói dối, nhưng hắn bẩm báo tình huống thật sự là làm cho người khó có thể tin, cho nên, ngay lập tức bên phải cái kia huyết bào nhân không nói 2 lời, liền hướng Xích Ly Nguyên Anh Vương thủ trưởng, đáng thương Xích Ly vừa mới bởi vì huyết độc giải trừ cấm chế tỉnh lại, liền thấy mình rơi xuống một cái càng khủng bố hơn tồn tại trong tay, tiền bối tha mạng, ta đúng a. Không cho Xích Ly cầu xin tha thứ cơ hội, huyết bào nhân liền thi triển sư hồn đại pháp, tùy ý lật lên xem trí nhớ của hắn, trong nháy mắt liền làm hắn lâm vào vô biên trong thống khổ. Cốt tiểu tử, trên đời coi là thật có như thế yêu nghiệt, bất quá cho dù là cửu Việt Linh Hoàng đích thân đến, ngươi lần này cũng phải chết trên mặt đất quyên. Một lát sau, tên này huyết bào nhân nộ mà bóp nát Xích Ly Nguyên Anh, mắt lộ ra hung quang quát, chương 1002. Vẫn là chi mê, ta dùng tuần uyên kính tìm tòi 122 tầng các nơi, cũng không tìm tới tung tích người kia, hắn 89/10 là trốn vào tầng thứ 3, mà địa uyên 3 tầng cái khác địa phương còn dễ nói, nhưng Hắc Vũ Lâm cùng một tinh động phụ cận mấy vạn dặm, lại là tuần uyên kính chiếu không tới. Bên trái cái kia huyết bào nhân gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới quỳ huyết độc nói, vãn bối minh bạch, cái này trở về điều tra, vừa có tin tức liền lập tức trở về báo đại nhân, huyết độc nghe vậy lúc này hiểu ý. Vội vàng lĩnh mệnh nói đi, hắn liền hóa thành một đạo huyết quang, trong chớp mắt chui ra khỏi đại điện, mà hắn vừa mới đi, cả tòa đại điện liền hiện ra đông đảo huyết sắc phù văn, trên mặt đất càng là đột nhiên nhiều hơn một tầng đen đặc sát khí. Lúc này, bên trái cái kia huyết bào nhân lại lần nữa tế ra chiếc gương đồng kia, kính quang lúc này huy sái mà ra, trên không trung phát ra 12 đạo quang ảnh, hiển nhiên, hắn đang dùng trận pháp cường hóa tuần uyên kính thần thông. Từ đó có thể tải rộng lớn hơn 3 tầng, càng nhanh tìm tới Lạc Hồng tung tích. Tiền bối, nơi này chính là như lời ngươi nói gió lạnh lẽo núi. Là hà lạc nào đó nhìn không ra cái gì đặc dị đến, phi độn tại một mảnh yên tĩnh sơn mạch trước, Lạc Hồng hướng bên cạnh râu bạc trắng người lùn nghi âm thanh hỏi, nơi đây quái phong chỉ có địa uyên bản địa yêu vật khả năng cảm giác 1-2, Lạc đạo hữu tất nhiên là không phát hiện được, bất quá đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. chỉ cần đạo hữu bảo vệ tự thân, lão phu tự sẽ dẫn ngươi né qua xoáy lốc, tìm tới đầu kia nửa hình thành thông đạo, nhưng ở tiến về tầng thứ tư trước đó, lão phu đến thu hồi trước đây lưu tại tộc cùng một cái hộ thân bảo vật, trâu bạc trắng người lùng chuyện đương nhiên giải thích nói, nguyên lai, cái này gió lạnh lẽo núi chính là tam mục thương chuột nhất tộc ẩn núp chi địa, mà râu bạc trắng người lùng biết làm này an bài, không chỉ có là bởi vì tam mục thương chuột nhất tộc có thể chỉ dựa vào tự thân linh mục, rõ ràng xem đến khác địa uyên yêu vật chỉ có thể mô hình hồ cảm ứng gió lạnh lẽo, thu hoạch được cực lớn địa lợi, hay là bởi vì mảnh này trong dãy núi tồn tại một chỗ nửa thành hình bốn tầng lối vào, thực tế tránh không khỏi diệt tộc chi hỏa lúc, nhưng làm đường lui, nhường trong tộc bộ phận tinh nhuệ đào thoát. Râu bạc trắng người lùng biết rõ địa huyết nhất định đang tìm kiếm tung tích của bọn hắn, giờ phút này không thể nghi ngờ là càng nhanh tiến về tầng thứ 7 càng tốt, liền tại mới vừa đến tầng thứ 3 lúc, hướng Lạc Hồng đề nghị tới đây, theo cự ly đến xem, gió lạnh lẽo núi bên này thật là gần nhất một chỗ lối vào, mà lại đi qua về sau, ly 4 tầng một chỗ 5 tầng lối vào cũng là không xa, Lạc Hồng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ có địa uyên yêu vật có thể cảm giác, Lạc Hồng cũng không ưa thích dựa vào người bên ngoài nhắc nhở hung hiểm. Tự mình lại không thể nhận ra cảm giác hoàn cảnh, lúc này liền nhướng mày động lên ý niệm, muốn nói gì là địa uyên yêu vật thống nhất đặc điểm, kia không thể nghi ngờ là bọn chúng cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy hắc ám chi khí ăn mòn, cho nên không khó phán đoán, gió lạnh lẽo núi quái phong chính là căn cứ vào hắc ám chi khí phía trên, mà lại động tĩnh không lớn, nếu không không cần nhiều nhạy cảm cảm ứng, bằng bình thường linh mục nên có thể nhìn thấy, thông qua quan sát trước đó đi qua hai nơi vết nứt vách đá hoa văn, kỳ thật không khó phát hiện những này vết nứt đều là bị một cổ từ đuôi đến đầu lực lượng trùng kích ra, kết hợp với địa uyên cách mỗi mấy ngàn năm liền muốn bộc phát một lần yêu triều, Lạc Hồng rất dễ dàng liền đạt được, địa uyên bên trong hắc ám chi khí sẽ ở tầng sâu dành dụng, sau đó chu kỳ tính bộc phát, hình thành liên thông địa uyên tất cả tầng vết nứt cùng yêu triều kết luận, mà hắn lại 10 điểm rõ ràng, địa uyên đản sinh đầu nguồn, chính là một cái thành niên La Hầu. Cho nên hắc ám chi khí bản chất không thể nghi ngờ chính là La Hầu đồ ăn thiên địa trọc khí. Địa uyên ở dưới La Hầu mặc dù đã vẫn lạc, nhưng hắn thần thông vẫn có bộ phận tồn tại, có thế theo bốn phương tụ tập thiên địa trọc khí, mà lại chắc hẳn một phần trong đó sẽ bị Minh Hà không gian thôn phệ, để mà duy trì tự thân, chảy tới địa uyên bên trong chỉ là một bộ phận khác. Nếu là thiên địa trọc khí, trong tay ta ngược lại là vừa vặn có một môn thần thông, có thể khởi động một hai, ánh mắt ngưng tụ. Lạc Hồng liền nghĩ đến đối phó nơi đây quái phong biện pháp, cái gặp hắn tay phải hắc khí vừa hiện, ngay sau đó liền hướng về phía trước mảnh vung lên, một cổ màu đen, nương theo lấy thê lương tê minh thanh cuồng phong liền càn quét mà ra, đạo này cuồng phong vừa mới tới gần sơn mạch, liền đem bốn bề hắc ám chi khí quấy, hiện ra từng cái nhỏ bé xoáy lốc, nhìn thấy những này xoáy lốc về sau, Lạc Hồng lập tức minh bạch gió lạnh lẽo núi hung hiểm chỗ, dù sao, bình thường tu sĩ chỉ cần tiếp xúc đến những này xoáy lốc, thể nội liền sẽ bị cưỡng ép rót vào hắc ám chi khí, một đạo hai đạo còn tốt, nếu là nhiều, chỉ sợ cùng pháp lực xung đột phía dưới sẽ trực tiếp bạo thể mà chết, cửu lê hung phong, râu bạc trắng người lùng thấy thế không khỏi lần nữa kinh ngạc đánh giá đến Lạc Hồng, nghĩ thầm cái này gia hỏa chẳng lẽ ngoại trừ giả trang ngũ quan tộc, trước đây còn lẫn vào qua cửu Việt tộc, đi thôi, đi trước nhìn xem chỗ kia lối vào, nhìn thấy những cái kia xoáy lốc tại cửu lê hung phong bên trong dần dần tiêu tán về sau, Lạc Hồng lập tức ở quanh thân ngưng tụ một tầng phên che gió, yên lòng hướng sơn mạch bỏ chạy, gió lạnh lẽo núi nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật dưới mặt đất nơi dừng chân lấy số lượng rất nhiều tam mục thương chuột, ngọn núi bên trong đường hầm trải rộng. Bất quá, Lạc Hồng bên người có râu bạc trắng người lùng cái này lão tổ tông tại, tự nhiên không cần lo lắng sẽ gặp phải những này yêu thử tập kích. Rất nhanh, hai bọn họ ngay tại đàn chuột chen chúc dưới, đi tới một tòa cung điện dưới đất, Lạc đạo hữu mời đến. Nơi đây chính là lão phu một chỗ động phủ, chỗ kia nửa thành hình lối vào, ngay tại lão phu tu luyện sử dụng trong tĩnh thất, đuổi tự mình yêu tử yêu tôn về sau, râu bạc trắng người lùng cười ha hả đem Lạc Hồng dẫn vào cửa điện, tòa cung điện này cũng không lớn, vào cửa sau đi không bao lâu, một người một yêu liền đến chỗ kia tĩnh thất bên ngoài, nhưng mà vung tay áo mở ra sau cửa đá, râu bạc trắng người lùng sắc mặt liền mảnh cứng đờ, cái gặp cả tòa tĩnh thất đều cơ hồ bị một tấm mặt ngọc giường chiếm đoạt. Lúc này trên giường lại đang nằm nước cờ 10 đầu thân người đuôi rắn, bộ dáng diễm lệ yêu vật, Lạc Hồng hơi tưởng tượng phía dưới râu bạc trắng người lùng ở đây tu luyện tràn cảnh, không khỏi cảm thán cái này còn chính là các loại trên ý nghĩa rắn chuột một ổ, khụ khụ, cái này khẳng định là cái nào hậu bối tự tác chủ trương, lão phu sẽ đem nàng nhóm rõ ràng lui, râu bạc trắng người lùng tựa như là cảm thấy tại Lạc Hồng trước mặt bị mất mặt, hơi có vẻ lúng túng ho khan mấy tiếng nói đi. Hắn liền vung ra một cổ âm phong, đem trong tĩnh thất xà nữ một quyển toàn bộ ném ra ngoài. Lạc đạo hữu ở đây sau đó, lão phu cái này đi lấy bảo, một lát liền quay về. Râu bạc trắng người lùn cười nhẹ hướng Lạc Hồng chắp tay, liền hướng lúc đến con đường bỏ chạy. Lạc Hồng ngược lại cũng không sợ hắn chạy, dù sao hắn sớm đã tại cái này lão yêu trên thân lưu lại cấm chế. Theo hắc ám chi khí hướng chảy, Lạc Hồng lách mình đi vào mặt ngọc giường trung ương, lúc này liền phát hiện một cái phun trào ra hắc ám chi khí cửa động. Hiển nhiên, tam mục lão yêu cũng không nói dối, hắn trước đây chính là ở đây mượn tầng thứ tư hắc ám chi khí tu luyện. Ừm, đây là cái gì? Ngay tại Lạc Hồng duỗi xuất thần biết, điều tra trong cửa hang tình huống lúc, hắn đột nhiên phát hiện hơn 10 trượng ở dưới tầng nham thạch bên trong, lại có cái gì đồ vật tại thôn vệ hắn để mà hộ thân cửu lê hung phong. Tò mò, Lạc Hồng lúc này thần niệm khẽ động, thôi động càn khôn chi lực đem kia phụ cận đất đá gạt mở, đưa tay đem một vật thu tới lòng bàn tay, một cái linh khí cơ hồ hoàn toàn không có lông vũ, lại có thế tại cửu lê hung phong bên trong bình yên vô sự, hẳn là đây là chính đầu hung điểu linh vũ. Lạc Hồng ngoài miệng mặc dù đang suy đoán, nhưng trong lòng cơ bản đã xác định căn này hắc vũ lai lịch. Phi linh tộc địa bàn tại linh giới tính không được lớn, Lạc Hồng trước đây liền kỳ quái, tại sao lại có hai đầu chân linh chết ở đây? Chính đầu hung điểu làm cửu Việt tộc thánh linh, không có chết tại cửu Việt tộc cảnh nội, ngược lại Trần Thi Hải bên ngoài, rơi vào thiên bằng tộc trong địa bàn, hiển nhiên cũng rất có vấn đề. Bây giờ, Lạc Hồng trên mặt đất nguyên bên trong phát hiện một cái chính đầu hung điểu linh vũ, cái nào đó phỏng đoán lập tức không tự chủ được xông ra. Cái này chính đầu hung điểu cùng La Hầu không phải là tranh đấu lẫn nhau mà chết a, cái này không có đạo lý a. Nhưng làm sao càng nghĩ càng là cái này dạng đây, liền liền Minh Hà chi địa cũng có cùng chính đầu hung điểu vẫn lạc hải đảo liên kết vết nứt không gian, chân linh ở giữa tồn tại tranh đấu rất bình thường. Lạc Hồng liền thấy tận mắt La Hầu cùng Du Thiên Côn bằng giao thủ, nhưng cái này hai người ở giữa là tử địch quan hệ, gặp mặt không ngươi chết ta sống ngược lại không bình thường. Có thể chính đầu hung điểu cùng La Hầu lại là gần pháp tướng bên trong đảng sinh chân linh, theo lý thuyết là tự nhiên minh hữu, giữa bọn họ có thế có cái gì mâu thuẫn, khiến cho bọn hắn gạch ngói cùng tan đây. Lạc Hồng mặc dù còn tạm thời không nghĩ ra nguyên do trong đó, nhưng có thế khẳng định, nơi này đầu tất nhiên cất giấu to lớn bí mật. Đang nghĩ ngợi, một đạo khí tức đột nhiên xâm nhập Lạc Hồng thần thức phạm vi, nhưng hắn suy nghĩ trong nháy mắt về tới hiện thực. Thần niệm khẽ động đem trong tay hắc vũ thu nhập vạn bảo nan về sau, Lạc Hồng hướng cửa đá chỗ nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy râu bạc trắng người lùn người khoác một bộ ngư lân giáp đi đến. Những cái kia giáp phiến nhìn xem phi thường nhìn quen mắt, Lạc Hồng hơi chút hồi ức liền nhớ tới, trước đó chen chúc bọn hắn đến đây những cái kia tam mục thương chuột trên thân cũng đeo một mảnh. Bất quá, Lạc Hồng đối nhóm này yêu thử nội bộ sự vụ không có hứng thú, ngay lập tức không chút nào nâng mở miệng nói, có thế xuất phát sao? Đương nhiên. Nhóm chúng ta lúc này đi, xuống dưới về sau, Lạc đạo hữu nhớ kỹ theo sát lão phu, nơi đây lối vào khúc chiết dị thường, giống như mê cung, lão phu cũng không có thế toàn bộ xác minh, vạn nhất mê thất ở trong đó, coi như phiền toái. Râu bạc trắng người lùng bay tới cửa động, trịnh trọng nhắc nhở, biết rõ, còn xin tiền bối dẫn đường. Tuy nói là tại ép buộc đối phương làm việc, nhưng Lạc Hồng cũng không có đối hắn tùy ý hô quát, ngay lập tức khách khí chắp tay nói, tốt, theo sát lão phu. Râu bạc trắng người lùn gật đầu, lập tức liền linh quang tráo thể, trốn vào cửa động. Lạc Hồng thấy thế, tất nhiên là theo sát phía sau. Hơn 10 ngày sau, huyết diễm cung trong đại điện, một tên huyết bào người nhìn lấy không ngừng thoáng hiện thập nhị phúc hình ảnh, đột nhiên sắc mặt không nhanh mà nói, tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 cũng không có phát hiện, huyết độc bên kia cũng không có một chút tin tức, cái kia ngũ quan thánh tử chẳng lẽ là có thủ đoạn có thể tránh thoát tuần uyên kính dò xét, địa uyên bên trong. Trừ phi hắn tu vi tại nhóm chúng ta phía trên, nếu không tuyệt không cách nào trốn qua tuần uyên kính. Lúc này như thế, chỉ có thể nói rõ người này cũng không như nhóm chúng ta sở liệu như vậy, ẩn núp tại trung tầng chờ trong tộc cứu viện, mà là căn bản không ngừng, một đường tại hướng xuống tầng bỏ chạy. Khác một tên huyết bào nhân hừ lạnh một tiếng, nói đi liền đánh ra một đạo pháp quyết, đem không trung gương đồng thu vào. Ha ha, nói hắn như vậy còn muốn đến tầng thứ 5, cái kia ngược lại là không chi phí tâm. Trước hết nhất nói chuyện huyết bào nhân nghe vậy cười lạnh, thân hình khẽ động liền cùng khác một tên huyết bào nhân, cùng nhau thoáng hiện đến huyết diễm cung chi đỉnh, chương 1003, quỷ bà cùng hai nữ. Cùng lúc đó, địa uyên 6 tầng, một tòa bị màu xanh lá u quang bao phủ trong thật lớn cung điện, một tên tóc trắng như tuyết, sắc mặt không máu mỹ phụ, đang đứng tại một mảnh hơn trăm trượng rộng lớn hồ sâu màu đen bên cạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trong đầm nước hết thảy. Tại bên cạnh nàng, hai tên có vẻ như hai mươi mấy tuổi, cầm trong tay đen phiến linh bảo nữ tử đứng hầu khoảng chừng. Cái này hai nữ đồng dạng sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết khí, trong đó một cái dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt tròn trịa có vẻ có thế ăn lại bất lực, để cho người nhìn liền muốn hảo hảo che chở một phen, mà đổi thành một cái thì dáng người thước tha, da thịt hơn tuyết, bộ dáng diễm lệ vô song. Ở đây đầm chung quanh phân bố đếm không hết lớn nhỏ pháp trận, lúc này đông đảo đen như mực phù văn đang từ bên trong không ngừng tuôn ra, không có vào đầm nước sau trực tiếp hướng trong đó mấy cái người khoác đen nhánh quái giáp bóng người mà đi. Nhưng mà như thế thi pháp nửa ngày, pháp trận linh quang cũng tối đạm xuống dưới, những này bóng người nhưng vẫn là giống như vật chết, không nhúc nhích. Thấy tình cảnh này, tóc trắng bỉ phụ sắc mặt lập tức trở nên càng thêm âm trầm, nhướng mày liền phát ra cùng bề ngoài cực không tương xứng già nua thanh âm nói, vận dụng minh hỏa, rõ. Hai tên nữ tử nghe vậy lúc này đáp lại một tiếng, sau đó đồng thời tiến lên một bước, nâng lên trong tay đen ba tiêu linh phiến, dừng lại một lát sau lại đồng thời hướng phía dưới đè ép, chỉ nghe hô một tiếng, hai đầu màu đen hỏa giao lúc này theo trong quạt bay ra, một đầu liền đâm vào hắc đàm, lập tức, không chỉ mặt đầm, mà là toàn bộ sâu dò xét cũng dấy lên rào rạc hắc diễm. Khi mấy đạo bóng người bị hắc diễm một bao, trên người hắc giáp lại dần dần trở nên mỏng manh bắt đầu, bất quá lại càng phát đen bóng, khí tức cũng dần dần dâng lên. Một lát sau, một người trong đó ngón tay đột nhiên nhúc nhích một cái, nhưng bờ đầm tóc trắng mỹ phụ lập tức mắt lộ vẻ chờ mong. Vừa vặn rất tốt cảnh không dài, những này nguyên bản giống như vật chết đồng dạng bóng người, lại sau một khắc bỗng nhiên cùng nhau mở miệng kêu rên lên. Khi hai tên nữ tử tựa như gặp qua cảnh tượng tương tự, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, vội vàng thúc động thủ bên trong linh bảo, đem đầm sâu bên trong hắc diễm thu hồi. Nhưng mà, giờ phút này đầm sâu bên trong hắc diễm lại một cái đã mất đi khống chế, cạnh tranh trước sợ sau chui vào những này mặc giáp bóng người trong thân thể. Chỉ là thời gian nháy mắt, những này mặc giáp bóng người liền cũng bị hắc diễm đốt cháy đến không còn một mảnh, tóc trắng mỹ phụ nhãn thần cũng theo đó trở nên âm lãnh bắt đầu. Bà thứ tội, hai nữ thấy thế không khỏi thân thể mềm mại rung lên, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trầm mặc một lát sau, tóc trắng mỹ phụ trong mắt lãnh ý đột nhiên dừng một chút, gợn sóng mà nói, đứng lên đi, lần này không phải các ngươi chi tội, xem ra những này dùng bí thuật dung hợp được hồn phách, cho dù tu vi miễn cưỡng đầy đủ, nhưng cũng không cách nào bị luyện thành âm giáp huyền quỷ. Kể từ hôm nay, hai người các ngươi vẫn như cũ đi âm minh khe nứt đóng giữ đi, hàng năm đều phải giao cho lão thân ba đám linh tương cấp bậc âm hồn. Rõ, hai nữ đối với cái này an bài không dám có bất cứ ý nghĩa gì. Thu hồi đen ba tiêu liền thăm thẳm hướng ngoài điện bỏ chạy, ra cửa điện về sau, hai nữ vẫn là không nói một lời, thẳng đến thông qua truyền tống trận, đi vào âm minh khe nứt phụ cận, viên kia mặt nữ tử mới nói, làm ta sợ muốn chết sư muội, ta còn tưởng rằng nhóm chúng ta lại phải ăn kia luyện phách cây roi. Tuyệt mỹ nữ tử ngay lập tức cũng là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh liền nhăn lại đôi mi thanh tú nói, trốn được mùng một, chạy không khỏi 15, nơi đây mặc dù bởi vì âm khí tinh thuần nồng đậm, có thế đưa tới cả tòa địa uyên âm hồn, nhưng từ khi nhiều năm trước bị nàng một mẻ hốt gọn về sau, liền rất khó gặp lại cao giai âm hồn, hàng năm ba đám, chỉ sợ nhóm chúng ta phải chủ động đi săn giết phụ cận yêu vật, đem hồn phách luyện thành quỷ vật mới được, cho nên nói, nhóm chúng ta đến ngẫm lại như thế nào thoát đi nơi đây, ta luôn cảm thấy bà đem nhóm chúng ta thu làm thị nữ, tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm. Mặt tròn nữ tử đột nhiên thiếp thân tới, tựa ở tuyệt mỹ nữ tử bên tai cực kỳ nghiêm túc thấp giọng nói, không được, phu quân trước khi phi thăng từng nói cho ta, cho dù có hướng một ngày bị truyền tống đến kỳ quái địa phương cũng không cần sợ, hắn nhất định sẽ tới tìm ta, nhóm chúng ta quỷ dị phi thăng tới linh giới sự tình, phu quân đoán chừng sớm có đoán trước, nhóm chúng ta nếu là thoát đi, hắn đến lúc đó coi như tìm không thấy chúng ta, mà lại, bà trên người chúng ta ở dưới cấm chế không phải dễ dàng như vậy bài trừ. Nhóm chúng ta chỉ cần hơi có dị động, chỉ sợ liền sẽ làm cho nàng trực tiếp lộ ra răng nanh, cho nên, chỉ cần không có thích hợp cơ hội xuất hiện, nhóm chúng ta liền tuyệt không thể lung tung hành động, đến ổn định trận cước mới là. Nguyên lai, cái này hai tên nữ tử chính là Nghiên Lệ cùng Nguyên Giao, nàng nhóm tại hơn 10 trước vừa mới đem âm dương luân hồi quyết tu luyện đại thành, tiến vào hóa thần cảnh giới, liền bỗng nhiên bị một cổ mãnh liệt cực điểm âm phong bao khỏa, bỗng chốc bị thổi đến hôn mê đi. Đợi nàng nhóm tỉnh lại thời điểm, chỉ thấy địa uyên tứ đại yêu vương một trong quỷ bà phi độn tại nàng nhóm trước mặt, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ về sau, liền đem nàng nhóm thu làm thị nữ, kỳ thực là đệ tử dạy bảo khu sử. Lập tức thông qua hướng quỷ bà một chút thủ hạ nghe ngóng về sau, nàng nhóm mới biết mình đã đi tới linh giới. Mặt khác, đừng nhìn quỷ bà vừa rồi dễ nói chuyện như vậy, nhưng kỳ thật nàng bình thường đối hai nữ là có chút khắc nghiệt, có chút không hài lòng liền sẽ dùng luyện phách roi quật. Cũng may, theo hai nữ dần dần quen thuộc tính nết của nàng, hiện tại bị đánh số lần là càng ngày càng ít. Cái gì? Lạc đạo hữu vậy mà tại nhân giới lúc đã ngờ tới nhóm chúng ta sẽ như vậy phi thăng linh giới. Nghiên Lệ còn là lần đầu tiên nghe nói việc này, trong lòng lập tức sinh ra một cổ hy vọng, nhưng sau một khắc nàng liền nghĩ đến quỷ bà nhẹ nhõm bào chế luyện hư âm hồn tràng cảnh, khí thế một sụp nói, nhưng đoán chừng Lạc đạo hữu cũng không ngờ tới nhóm chúng ta sẽ như vậy không may, vừa tới linh giới liền bị hợp thể đại tu bắt lấy đi. Sư muội, ta cảm thấy nhóm chúng ta vẫn là không thể toàn bộ trông cậy vào Lạc đạo hữu, đương nhiên không thể toàn bộ trông cậy vào phu quân, nhóm chúng ta cũng không phải bình hoa. Ngay lập tức muốn làm chính là hai tay chuẩn bị, bà lần này quy mô luyện chế âm giáp huyền quỷ khẳng định là có chỗ mưu đồ, đến lúc đó đoán chừng liền sẽ có cơ hội, phu quân nếu là ở trước đó còn chưa tới, nhóm chúng ta trước hết nếm thử tự cứu. Nguyên Giao tố thủ một nắm, rất là kiên định nói, vậy thì tốt, sư muội ngươi trước tu luyện, sư tỷ ta đi trong liệt cốc tuần sát một phen, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Biết được Nguyên Giao trong lòng đã có so đo, Nghiên Lệ lập tức rất là an tâm, nói đi liền muốn hướng khe nứt phi độn đi qua. Sư tỷ ngươi đừng xính cường rồi, vẫn là để ta đi, vừa rồi thôi động minh hỏa phiến khẳng định tiêu hao ngươi không ít pháp lực, ngươi nghỉ ngơi trước, một tháng sau mới thay ta. Nguyên Giao phát hiện mình tới linh giới về sau, tốc độ tu luyện không ngờ giống như trước vừa tới âm minh chi địa lúc, trở nên một ngày ngàn dặm, vẻn vẹn hơn 10 năm, nàng tu vi liền đã vượt qua lúc đầu đều nhanh đuổi theo tới Nghiên Lệ một đoạn. Hì hì, vẫn là sư muội đau lòng ta. Vậy ta ngay tại như thế ngươi trở về. Nghiên Lệ nghe vậy lông mi cong cười một tiếng, ngay lập tức cũng không nhiều làm nhún nhường, liền độn hướng truyền tống trận nhất cái khác cung bỏ, mỉm cười đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi. Nguyên Giao đột nhiên lại trở nên ưu sầu bắt đầu, kinh ngạc nhìn qua đỉnh đầu một lát sau, mới trực tiếp độn hướng phía trước âm khí tràn ngập khe nứt lớn. Cùng một thời gian, trên mặt đất viên 4 tầng thông hướng 5 tầng một chỗ nứt trong miệng, phía dưới chính là tầng thứ 5. Địa huyết đại nhân bản tôn trấn giữ một tầng, nhóm chúng ta nếu là trực tiếp xuống dưới, không ra một thời ba khắc, nhất định bị hắn cảm giác. Lạc đạo hữu, ngươi có thể nghĩ tốt ứng đối ra sao? Biến mất tại vết nứt biên giới, râu bạc trắng người lùng ngắm nhìn phía dưới trào lên một cái huyết hà, ánh mắt dời về phía một bên Lạc Hồng nói, địa uyên 7 tầng, một tầng bị lục túc chiếm cứ, 3 tầng thì là một thanh, 4 tầng trống không, 5 tầng địa huyết, 6 tầng quỷ bà, 7 tầng dung không được có linh trí tồn tại. Đây là Lạc Hồng đã sớm biết tình báo, mặc dù hắn không có nói trước ngờ tới sẽ bị ngư điếm chủ chỗ hố, nhưng đoạn đường này đi tới, từ lâu có kế hoạch. Chương 1004, khiếp sợ huyết bào nhân, đại khái kế hoạch tự nhiên là có, bất quá tiền bối trước tiên cần phải giới thiệu một cái cự ly nơi đây gần nhất mấy chỗ 6 tầng lối vào. Địa uyên tầng sâu cực kỳ rộng rãi, cho dù là gần nhất 6 tầng lối vào, bọn hắn cũng phải toàn lực phi độn cái 6-7 ngày khả năng đến. Cho nên căn bản cũng không có chọn lựa nơi xa lối vào dư dật. Theo nhóm chúng ta nơi này xuất phát, gần nhất lối vào chỉ có Nam Bắc hai nơi. Nếu là không đường vòng, đi hướng phía Bắc chỗ kia cần đường tắt hai đầu huyết hà, mà lựa chọn phía Nam chỗ kia, thì sẽ không trải qua huyết hà, có thể nhường nhóm chúng ta bị muộn phát hiện một điểm. Dù sao, địa huyết đại nhân tu luyện chính là máu đạo công pháp, những này huyết hà vốn là hắn dùng để hỗ trợ tu luyện, đối hắn xung quanh động tĩnh tất nhiên tương đương nhạy cảm. Râu bạc trắng người lùng ý tứ rất rõ ràng, đó chính là đi phía nam, không thể chỉ cân nhắc 5 tầng nơi này, địa huyết nếu là tìm được tung tích của chúng ta, coi như nhóm chúng ta thành công chạy trốn tới tầng thứ 6, hắn cũng sẽ truy sát tới, cho nên, kia hai nơi lối vào tại tầng thứ 6 phân biệt đối ứng cái gì địa phương, nhưng có địa lợi mượn nhờ. Lạc Hồng trầm ngâm một lát sau, thần sắc nghiêm túc hỏi, 6 tầng chính là quỷ bà đại nhân địa bàn, ngoại trừ hắc ám chi khí bên ngoài, âm khí cũng cực kỳ nồng đậm. Cho nên nơi đó yêu vật cùng hoàn cảnh cũng cùng nơi khác địa uyên khác biệt. Nếu là lão phu không có nhớ lầm, phía nam chỗ kia lối vào chỗ thông chính là một mảnh quỷ hòe lâm, là quỷ bà đại nhân dùng để nuôi quỷ một chỗ âm địa. Đại lượng âm hồn tụ tập sinh ra quỷ khóc kêu to có thể quấy rầy thần thức, xem như một cái ẩn thân tốt địa phương. Râu bạc trắng người lùng càng nói càng cảm thấy bọn hắn hẳn là đi phía nam, đã là yêu vương nuôi quỷ chi địa, như vậy nhất định mà có người trông coi. Nếu là địa huyết tới cửa, nhưng hắn tra rõ quỷ hòe lâm, tiền bối cho rằng người kia có thể hay không cự tuyệt. Lạc Hồng lắc đầu, ngữ khí hoài nghi nói, ách cái này. Mặc dù người kia không về địa huyết đại nhân lệ thuộc, nhưng 8-9 phần 10 cũng là sẽ không tự tìm phiền phức. Ai, phía Bắc thì không có cái gì đặc thù, chỉ bất quá Ly Quỷ Bà đại nhân động phủ gần một chút. Chỉ khi nào nhóm chúng ta bị phát hiện, có thể chạy trốn tới 6 tầng liền đã rất may mắn. Muốn lợi dụng Quỷ Bà đại nhân nhường địa huyết đại nhân không tốt lại tiếp tục truy sát, cơ hồ là không thể nào. Coi như lui một vạn bước, nhóm chúng ta may mắn thành công, kết quả cuối cùng cũng rất có thể là địa huyết đại nhân lấy đi chúng ta nhục thân, Quỷ Bà đại nhân bắt đi chúng ta nguyên thần. Kết cục này nhưng so sánh đơn thuần bị địa huyết đại nhân đuổi kịp diệt sát muốn thảm được nhiều. Tự hồ là huyễn tưởng ra như vậy hạ tràng, râu bạc trắng người lùn vừa nói vừa rùng mình một cái. Địa huyết nếu là tới cửa đòi hỏi, Quỷ Bà xác thực cực khả năng giúp hắn đem nhóm chúng ta bắt tới, nhưng nếu là địa huyết cũng không thể xác định chúng ta chân thân, mà nhóm chúng ta lại thay thế Quỷ Bà thủ hạ đây. Lạc Hồng mắt sáng lên, đột nhiên nhếch miệng lên nói đi. Hắn liền tại râu bạc trắng người lùn nghi ngờ trong ánh mắt, hướng khi còn sống vung ra một tấm, lập tức một đoàn hắc khí liền gào thét mà ra, trên không trung cuộn thành một đoàn vòng xoáy. Tại Lạc Mổ kế hoạch bên trong nhục thân vô dụng, tiền bối còn xin theo Lạc Mổ cùng nhau đi vào động thiên không gian. Râu bạc trắng người lùn biết rõ tự mình không có phản kháng chỗ trống, tích cô một tiếng theo Lạc Hồng trốn vào kia đen khí toàn cơn xoáy, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, hai người liền tới đến một mảnh bốc lên huyết hải trên không. Những này là, râu bạc trắng người lùn vô ý thức hướng huyết hải nhìn lại, thấy chi cảnh lập tức nhường hắn kinh hô một tiếng. Cái gặp, 300 cái âm khí tràn ngập quỷ đạo linh tướng đang ngâm tại máu loãng bên trong, thi pháp rút ra huyết khí. Những này quỷ đạo linh tướng vô luận thân hình, vẫn là khuôn mặt cũng dị thường mô hình hồ, cơ hồ không có như đúc đồng dạng, nhưng khí tức lại cực kỳ tương tự, hiển nhiên tu luyện đều là cùng loại công pháp. Cái này Lạc Hồng không phải là cái nào đó quỷ đạo đại thế lực thánh tử, nếu không dưới trướng vì sao lại có nhiều như vậy tu luyện quỷ đạo thuộc hạ. Râu bạc trắng người lùn lập tức liền đối Lạc Hồng thân phận kinh nghi bất định bắt đầu, mà lúc này Lạc Hồng thì hướng huyết hải khẽ gọi một tiếng nói, ngọc cốt ở đâu? Vừa mới nói xong, một cái vòng xoáy liền tại trong biển máu xuất hiện, lập tức ngọc cốt nhân ma thân ảnh bị một đạo sóng máu đỡ ra. Tiền bối, địa uyên hoàn cảnh đối thần thức hạn chế bao nhiêu lớn chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, cho dù là những cái kia yêu vương cũng không thể chỉ bằng vào thần thức liền khóa chặt ngươi ta hành tung, mà là đến bằng vào riêng phần mình tai mắt. Kể từ đó, nhóm chúng ta nếu đem nguyên thần xuất khiếu giấu tại Lạc Mổ trong đó hai người thủ hạ thể nội, hắn cũng tất nhiên không cách nào phân biệt. Về sau Lạc Mổ lại làm cho còn lại thủ hạ phân chia mà chạy, nghĩ hắn địa huyết tốc độ bay lại nhanh, chỉ cần vận khí của chúng ta không phải kém đến cực điểm, liền tất nhiên có thể trốn đến Quỷ Bà động phủ phụ cận. Đến lúc đó nhóm chúng ta lại tập sát hai cái Quỷ Bà thủ hạ, mượn dùng nuốt hồn bí pháp ngụy trang thành bọn hắn, tự có thể mang thiên quá hải. Cho nên tiền bối, ngươi còn đang chờ cái gì? Lạc Hồng một bên giải thích, một bên đã xem Nguyên Anh thoát ra nhục thân. Từ khi âm giao trùng vào ở U Minh động thiên về sau, động thiên lực lượng liền có rõ rệt mà tăng lên, sớm đã có thể hoàn toàn trấn áp lại ngọc cốt nhân ma. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng lúc này khả năng yên tâm nhường này ma trông giữ tự mình nhục thân. Đương nhiên, U Minh động thiên bên trong quỷ đạo hóa thân xa không chỉ cái này 300 cái, mà là trọn vẹn 1000 số lượng. Nhưng một là dùng không lên nhiều như vậy, hai là Lạc Hồng sợ dọa sợ râu bạc trắng người lùn, lúc này mới chỉ làm cho hắn nhìn thấy nhiều như vậy, nuốt hồn bí pháp. Nhưng mà cứ việc Lạc Hồng đã đầy đủ chú ý, nhưng hắn vẫn là hù dọa râu bạc trắng người lùn. Dù sao thi triển nuốt hồn bí pháp mặc dù có thể nhanh chóng thu hoạch được bị nuốt nguyên thần ký ức cùng khí tức, nhưng sau đó phản vệ cực nặng, người làm phép nguyên thần cơ bản đều sẽ phế bỏ, cho nên nói chung, đây là chỉ có tử sĩ mới có thể cố ý tu luyện bí thuật. Nói cách khác, cái này 300 cái quỷ đạo linh tư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy mà toàn bộ đều là tử sĩ, mà không chỉ có là thủ hạ đơn giản như vậy. Ha ha, Lạc đạo hữu kế này rất hay, lão phu cái này thoát ra nguyên thần. Râu bạc trắng người lùn ngay lập tức không chút nào từ chối mà nói. Hắn rất rõ ràng đối phương là không thể nào nhường hắn cùng mình nhục thân đợi cùng một chỗ. Sau đó, hai đoàn quang ảnh liền một trước một sau trốn vào hai cái lân cận quỷ đạo hóa thân thể nội. Địa uyên 5 tầng, huyết diễm cung đỉnh, hai tên huyết bào nhân đang xếp bằng ở viên kia chỗ cao nhất to lớn tinh thạch phụ cận, đều là hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Lúc này, nguyên bản trống rỗng hồ dung nham trên không, lại xuất hiện đông đảo huyết sắc sợi tơ, đang vào lẫn nhau lấy tạo thành một tấm to lớn mạng nhện. Mà nếu là nhìn như vậy, hai tên huyết bào nhân không thể nghi ngờ chính là ngồi xổm ở mạng nhện trung tâm độc chu. Quỷ tu. Chẳng lẽ quỷ bà cái nào thủ hạ? Chờ đã, bên này lại có một. Ba cái, có gì đó quái lạ, Đoạn không có khả năng đột nhiên toát ra nhiều như vậy quỷ tu, mà lại theo phi độn phương từ trước đến nay xem, bọn hắn tựa hồ cũng là theo một chỗ liên thông tầng thứ tư lối vào mà tới. Đang khi nói chuyện, hai tên huyết bào nhân liền thông qua tại tầng thứ năm các loại bố trí, cảm ứng được mấy chục cái quỷ tu khí tức, mà lại số lượng này còn tại nhanh chóng tăng trưởng, hừ. Đoán chừng là một loại nào đó điểm hồn bảo mệnh bí thuật, phối hợp với một chút linh bảo, khả năng phân hóa ra nhiều như vậy nói khí tức, tiểu bối này làm việc ngược lại là quả quyết cực kỳ, này cũng không kỳ quái, người này dù sao thụ cửu việc linh hoàng nhìn trúng, chỉ cần lần này có thế sống, tổn thương nhiều nguyên khí tùy tiện liền có thể bù đắp lại, chỉ là như vậy, người ta liền không thể không tốn nhiều một chút tay chân, không sao, người ta chia ra chặn giết bọn hắn là được, nói đi. Hai cái huyết bào nhân liền không hẹn mà cùng thi triển lên tượng bùn na di bí thuật tới, mấy tức về sau, tại một cái lao nhanh bờ sông máu duyên, một bộ tượng bùn bị hoàn toàn lột ra, lộ ra huyết bào nhân băng lãnh khuôn mặt, vừa mới hiện thân, cái này huyết bào nhân liền cảm ứng được khác biệt về khoảng cách nhiều nói khí tức, bọn hắn có đã phía trên huyết hà phi độn, có thì còn tại ven bờ tìm kiếm tốt hơn qua sông vị trí, cho dù là lấy hắn tốc độ bay, muốn đuổi kịp những này khí tức, cũng phải tới lui lui tốn hao không ít thời gian. Nhưng mà, hắn giờ phút này trên mặt chẳng những không có cấp bách chi sắc, ngược lại hài hước cười một tiếng, lẩm bẩm, chỉ là bé nhỏ tài mọn, cũng nghĩ giấu giếm được bản tọa, lập tức liền để ngươi hiện ra nguyên hình. Đang khi nói chuyện, huyết bào nhân liền một tay bóp một cái pháp quyết, lập tức phía sau hắn huyết hà liền bắt đầu cuồng bạo, đông đảo thô to xúc tu theo khí tức phụ cận khúc sông bên trong duỗi ra, ngang nhiên chụp vào những cái kia khí tức chủ nhân, chỉ là trong nháy mắt. Trong vạn dặm những cái kia khí tức chủ nhân liền đều bị cầm, nhưng không bằng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, huyết bào nhân sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống, chỉ vì kia hơn 10 cái bị bắt khí tức chủ nhân lại đồng thời lựa chọn tự bạo, mà vượt qua vạn dặm những cái kia khí tức chủ nhân vậy mà đều tránh thoát máu xúc tu công kích, huyết bào nhân lúc này nhướng mày, sau đó thân hình lóe lên, đầu tiên là đi tới một chỗ tự bạo nơi, nhìn thấy lưu lại âm khí cùng huyết khí về sau, hắn không có dừng lại, trong chốc lát thoát ra vạn dặm. Đi tới một đoạn huyết hà trên không, nhìn qua những cái kia đứt gãy máu xúc tu, huyết bào nhân trên mặt không khỏi lộ ra một chút kinh sợ, lẩm bẩm, vậy mà không phải ngụy trang khí tức thủ đoạn, mà đều là thật. Nguyên lai, tại địa huyết phát giác có 200-300 nói tương tự âm hồn khí tức về sau, liền vô ý thức coi là Lạc Hồng là thi triển một loại nào đó lừa gạt thủ đoạn, ngụy trang đại lượng khí tức, cái này 200-300 nói khí tức bên trong, chỉ có nhiều nhất 7-8 đạo sẽ là thật. Còn lại đều là đâm một cái liền phá hàng giả. Nhưng hiện tại xem ra, những này khí tức chủ nhân từng cái đều có linh tương cấp bậc lực lượng, mỗi một cái cũng không giả không giả. Cái này lập tức nhường địa huyết chấn kinh tại Lạc Hồng thủ đoạn, không nghĩ ra hắn chỉ là một cái cao giai linh tướng, là như thế nào có được như vậy thần thông. Hừ, dù vậy, ngươi cũng đừng nghĩ trốn, cũng cho bản tọa tỉnh lại. Theo huyết bào nhân một tiếng gầm thét, mặt đất cùng huyết hà đồng thời chấn động lên, rất nhanh từng tôn hình thái khác nhau, khí tức khác biệt khôi lỗi liền hoặc từ dưới đất chui ra, hoặc theo trong sông hiện lên. Những khôi lỗi này có kim quang chói mắt, toàn thân dùng kim loại luyện chế mà thành, có đỏ mịt mờ, là từ máu thủy ngưng tụ thành hình, còn có hành động linh xảo, lại là dùng cả khối linh mục điêu khắc mà thành. Những khôi lỗi này khí tức mặc dù không có cũng đạt tới hóa thần cấp, nhưng cũng có tương đương một bộ phận như vậy cường đại. Giờ khắc này ở huyết bào nhân mệnh lệnh dưới, lúc này liền hướng gần nhất khí tức chủ nhân vây công mà đi. Cùng lúc đó tại một vị khắc huyết bào nhân bên kia, cũng là không sai biệt lắm tình huống, thậm chí bởi vì không có huyết hà dựa vào, kéo dài tới thần thông, hắn còn muốn càng nhanh địa động dùng khôi lỗi. Lạc đạo hữu, những khôi lỗi này thực lực không yếu, chỉ dựa vào ngươi những này thủ hạ, có thể đối phó được không? Không được, nhóm chúng ta liền âm thầm ra tay đi. Tại một bộ thi triển huyết độn thuật quỷ đạo hóa thân thể nội, râu bạc trắng người lùn nguyên thần lo âu truyền âm nói, lúc này, tại bọn hắn phía trước trong vòng hơn 10 dặm chỗ, một đám kim loại khôi lỗi đã xem một cái khác cổ quỷ đạo hóa thân ngăn lại. Tiền bối yên tâm, những khôi lỗi này mặc dù cũng da dày thịt béo, nhưng chỉ cần phá hư mất bọn chúng nội bộ nguyên thần lạc ấn, liền có thể cấp tốc để bọn chúng biến thành một đống phế phẩm. Không phải vạn bất đắc dĩ, nhóm chúng ta không thể xuất thủ, không phải vậy bị địa huyết phát giác nhóm chúng ta cùng khác quỷ đạo linh tướng khác biệt, kế hoạch coi như thất bại. Lạc Hồng đã sớm ngờ tới địa huyết sẽ xuất động khôi lỗi đại quân khả năng, chỗ hành động trước liền cho tất cả hóa thân cũng xuống chỉ lệnh mới, nhưng bọn hắn biết rõ nên ứng đối ra sao. cái gặp, phía trước cái kia quỷ đạo hóa thân đầu tiên là trái đột phải hướng, toàn lực tránh né lấy đám khôi lỗi vây công, sau đó các loại đại lượng khôi lỗi tụ tập lại về sau, đột nhiên chính là một cái lát nửa mảnh nhào, ngay sau đó liền nghe một tiếng oanh minh, cái này quỷ đạo hóa thân lại trực tiếp tự bạo ra, diệt hồn chú thuật lực lượng trong nháy mắt đảo qua phạm vi bên trong tất cả khôi lỗi, đưa chúng nó thể nội nguyên thần lạc ấn đều đảng diệt, lập tức, những khôi lỗi kia động tác chính là cứng đờ, lập tức một trận gió thổi qua, lập tức liền ngã đầy đất, cô cũng, lạc đạo hữu, ngươi lúc trước nói thả lão phu ý tứ, không phải là đem lão phu cũng thu làm thủ hạ a? Râu bạc trắng người lùn thấy thế không khỏi đối Lạc Hồng Tâm ngoan thủ Lạc lại có nhận thức mới, trong lòng lúc này rất là bất an hỏi, tiền bối yên tâm, Lạc mổ thủ hạ rất nhiều, không đáng khó xử tiền bối, con đường phía trước đã mở, nhóm chúng ta tăng tốc tốc độ bay, quỷ đạo hóa thân cũng không tu luyện lợi hại gì động thuật, cho nên Lạc Hồng mới khiến cho bọn hắn tại động thiên bên trong hấp thu đại lượng huyết khí, tốt có thể thi triển ra huyết ảnh độn, cứ việc dạng này vẫn là không thể cùng Lạc Hồng thi triển ngũ hành độn lúc so sánh. Nhưng lúc này cũng miễn cưỡng đủ, liền như vậy, Lạc Hồng mang theo râu bạc trắng người lùn, tại số bách quỷ đạo hóa thân yểm hộ dưới, ngày đêm càng không ngừng đi vội 6 ngày sau, chỗ kia thông hướng tầng thứ 6 lối vào rốt cục rõ mồn một trước mắt, mà Lạc Hồng vì thế trả ra đại giới, chính là một nửa quỷ đạo hóa thân vẫn lạc, nhìn qua trước mắt máu thác nước, Lạc Hồng cùng râu bạc trắng người lùn không nói hai lời liền muốn thuận theo mà xuống, nhưng vào lúc này, nơi xa một cột máu đột nhiên phóng lên tận trời. Đợi máu loãng rơi xuống, một đạo người khoác huyết bào thân ảnh thình lình xuất hiện, thấy một lần đạo này bóng người, râu bạc trắng người lùn nguyên thần liền như là bị băng phong, trong nháy mắt cứng đờ, nếu không phải Lạc Hồng khống chế quỷ đạo hóa thân trấn phong, suýt nữa liền để lộ ra một tia khí tức, cam. Hoàn toàn thuận lợi sự tình quả nhiên không tới phiên trên đầu ta, xem ra vị này yêu vương là xem thấu ý đồ của ta, chỉ có thể đụng một cái, vừa chuyển động ý nghĩ. Lạc Hồng liền cùng còn lại quỷ đạo hóa thân, đem cái kia đột nhiên xuất hiện huyết bào nhân không nhìn, một đầu đâm vào thông đạo, gặp quỷ, đến tột cùng còn có bao nhiêu, huyết bào nhân trôi nổi tại hơn ngàn dặm dài kẻ đất phía trên, nhìn xem giờ phút này cùng hướng xuống sông hơn 10 quỷ đạo linh tướng, còn có đằng sau đang hướng nơi đây độn tới, số lượng càng nhiều quỷ ảnh, không khỏi bực bội giận mắng một tiếng, hiển nhiên, bởi vì khôi lỗi đại quân không thể có chỗ hiệu quả chặn giết những này quỷ tu. Huyết bào nhân những ngày này trôi qua là dị thường bận rộn, bởi vì thực tế phân thân thiếu phương pháp, hắn tại dưới sự bất đắc dĩ, mới từ bỏ đi vòng vây những cái kia độn hướng nơi khác quỷ đạo hóa thân, ngược lại lựa chọn trước giữ vững gần nhất 5-6 tầng lối vào. Dù sao, tại cái này hai nơi lối vào, hắn là có khả năng nhất bắt Lạc Hồng bản tôn, chương 1005, đến 6 tầng, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Huyết bào nhân lúc này gầm thét một tiếng, hai tay vừa nhấc, liền làm máu thác nước cuốn ngược. Hóa thành một đạo dày đặc không gì sánh được nước vách tường, đem thông đạo phủ kín đến cực kỳ chặt chẽ. Quỷ đạo hóa thân nhóm cùng nước vách tường vừa chạm vào, trong đó đa số lập tức liền bị một đạo huyết quang đánh quay về. Cự ly huyết bào nhân gần nhất hai cái hóa thân thậm chí trực tiếp bị đông đảo máu loãng chỗ bắt. Lập tức, bọn hắn liền bởi vì cảm ứng được cấm chế xâm lấn, mà ngang nhiên tự bạo. Nhưng ở địa huyết đích thân tới tình huống dưới, điểm ấy tự bạo uy lực chỉ có thể ở nước trên vách nổ ra một cái nửa thước sâu hố nhỏ, cùng hắn độ dày so sánh, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Lạc đạo hữu, cái này còn không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm sao? Râu bạc trắng người lùn sốt ruột vạn phần truyền âm nói, ổn định, hắn còn chưa phát hiện nhóm chúng ta. Lạc Hồng đã là trấn an tam mục lão yêu, cũng là nói với mình. Lúc này, huyết bào nhân đối bọn hắn những này số ít đến máu vách tường hóa thân không nhiều hứng thú lắm. Hắn càng nhiều lực chú ý vẫn là ở phía xa vọt tới đại quân đợi bên trên, đây chính là Lạc Hồng cơ hội, mặc dù thần thức bị áp chế đến kịch liệt, nhưng thông qua hóa thân ở giữa lẫn nhau truyền lại, Lạc Hồng có thể đối mặt hoang dã bên trong hóa thân tiến hành hữu hiệu đem ra sử dụng, hắn lúc này liền làm từ đằng xa độn tới hóa thân bày trận, hợp lực đánh ra từng đạo quỷ đạo thần thông, hừ. Sâu kiến lại nhiều, cũng là sâu kiến, huyết bào nhân thấy thế hừ lạnh một tiếng. Vô cùng đơn giản dùng hắn dọa người yêu lực ngưng tụ một cái cầm thiên huyết thủ, liền đem hóa thân nhóm hợp lực đánh ra thần thông đánh nát, cũng hướng bọn hắn hung hăng vỗ tới. Cũng may, một bộ phận hóa thân tự bạo uy lực xông phá giam cầm, mới không có nhường tụ tập nhóm này hóa thân bị một chưởng diệt tận. Ngay tại huyết bào nhân dự định lại đến mấy chưởng, đem tất cả quỷ đạo hóa thân cũng giải quyết thời điểm, một đạo cảm ứng đột nhiên nhường hắn nhìn phía dưới, cái gặp. Những cái kia bị ngăn tại máu vách tường trước quỷ tu cũng xếp thành trận thế, đã tụ tập ra một cổ lực lượng, hừ, hết biện pháp sao? Mới mười mấy linh tướng, liền muốn đối ta sinh ra uy hiếp, đơn giản buồn cười. Gặp phía dưới bày trận quỷ tu, số lượng còn chưa kịp vừa rồi một nửa, huyết bào nhân lúc này khinh miệt nghĩ đến, có thể sau một khắc, một đạo to lớn thần thức ba động nhường hắn mảnh ý thức được không đúng, không đúng, đây không phải thần thông khí tức, cứ việc có chỗ phát giác, nhưng hắn đầu tiên là bị xa xa hóa thân hấp dẫn lực chú ý, tiếp lấy lại không trước tiên phát hiện vấn đề, giờ phút này lại là đã tới không kịp ngăn cản Lạc Hồng bọn hắn, chỉ nghe bành bành bành bành, bốn tiếng nổ vang, trận thế vòng ngoài bốn cái hóa thân nhau nhau bị rút khô thần thức, thể nội pháp lực mất đi khống chế mà bạo thể, còn lại không có bạo thể hóa thân, bên ngoài thân linh quang cũng lập tức tối đạm xuống dưới, mà nỗ lực những này đổi lấy, thì là một đạo vô hình diệt hồn chú. Mặc dù hóa thân nhóm chỗ bày chính là chính cửu diệt hồn đại trận giản dị bản, nhưng hắn hao tài nhưng từ dưỡng hồn châu, biến thành hóa thần trung hậu kỳ tồn tại nguyên thần, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Lạc Hồng giờ phút này lựa chọn dùng cái này đến phá cục, toàn bộ bởi vì hắc ám chi khí có thể tăng phúc địa huyết yêu lực cùng thần thông, lại không cách nào cường hóa hắn nguyên thần, mà lại địa huyết tu luyện đôi sát ma thể vốn là một môn đem nguyên thần một phân thành hai, không có chủ thứ phân chia thần thông, cho nên một cái huyết bào nhân nguyên thần muốn so đồng dạng hợp thể trung kỳ tu sĩ yếu hơn chí ít một nửa. Lại thêm, địa huyết lúc này còn phân thần thao túng đại lượng khôi lỗi, hắn đối nguyên thần phòng hộ có thể nói là hạ xuống thấp nhất. To lớn chú lực trong nháy mắt đụng phải huyết bào nhân nguyên thần, giống như là một đầu trâu được đụng phải một bức tường đá, phản vệ lập tức nhường một nửa bày trận hóa thân hồn phi phách tán, nhưng cũng đem rung chuyển một hai, mà nguyên nhân chính là trong chớp nhoáng này thất thần, máu vách tường đột nhiên đã mất đi phong cấm lực lượng, nhưng may mắn còn sống sót hóa thân thành công thi triển huyết ảnh độn, một cái xâm nhập thông đạo số trăm dặm, vẻn vẹn một hơi, địa huyết liền lấy lại tinh thần, vừa muốn động thân đuổi theo đi qua máu vách tường mấy cái kia hóa thân, nơi xa vọt tới những cái kia hóa thân liền cũng có một bộ phận bày ra tương đồng trận thế, một bộ phận khác thì liều mạng hướng lối vào động tới, do dự một cái chớp mắt về sau, huyết bào nhân vẫn cảm thấy Lạc Hồng bản thể tại đại quân đợi bên trong khả năng lớn nhất, mà mạo hiểm giữ chức tiên phong khả năng cực nhỏ, liền không có truy kích đi lên, thật không có đuổi theo, Lạc đạo hữu ngươi lại thành công một lần, đợi mấy tức, phía trước cũng không có đột nhiên hiện thân huyết bào nhân cản đường, râu bạc trắng người lùn mới cảm thấy kiếp sau quãng đời còn lại nói, Lạc mổ cũng không phải đang đánh cược, mà là địa huyết trong lòng đốc định liền xem như chọn sai, cũng có năng lực bù đắp lại, mới có thể mọi thứ cũng lựa chọn khả năng nhất cái kia, bởi vì hắn đầy đủ khinh thị nhóm chúng ta, kế sách của ta khả năng thành công. Lạc Hồng tuy nói là đoán được địa huyết ý nghĩ, nhưng đối phương đột nhiên đầu vừa rút xác suất nhỏ sự kiện vẫn là tồn tại, cho nên hắn ngay lập tức cũng không khỏi đem dẫn theo tâm buông xuống. Đương nhiên, nếu là thật sự xui xẻo như vậy, Lạc Hồng cũng chỉ có mặt đối mặt cùng địa huyết đánh một trận, chỉ là đối mặt đôi sát ma trong cơ thể một cái, Lạc Hồng tự tin vận dụng kia mấy trương ác chủ bài, có lẽ còn là có thể đối phó, chỉ khi nào làm như vậy, cũng liền thọc tổ ong vò vẽ, nguyên bản xem trò vui ba vị yêu vương, ngay lập tức sẽ hạ tràng, cho nên, Lạc Hồng mới tận lực phòng ngừa cùng địa huyết chính diện đối đầu. Có lẽ là cảm ứng được địa huyết khí tức, trong thông đạo nguyên bản nơi dừng chân yêu vật lúc này cũng co đầu rút cổ tại trong sào huyệt, ngược lại để Lạc Hồng bọn hắn bớt đi không ít phiền phức. Dù sao trải qua vừa rồi kia một nửa liều mạng về sau, may mắn còn sống sót hóa thân cơ bản đều là thân thể bị trọng thương, chỉ là phi độn đã đem hết toàn lực. Nửa ngày sau, tính cả Lạc Hồng hai người ẩn thân kia hai cái ở bên trong bảy cái quỷ đạo hóa thân, thuận lợi chui ra khỏi thông đạo, đi tới địa uyên sáu tầng. Lạc đạo hữu, chúng ta bây giờ đi về nơi đâu? Trâu bạc trắng người lùn ngắm nhìn chu vi, khó mà quyết định hỏi. Lấy bọn hắn hiện tại trạng thái có thể thi triển không được nuốt hồn bí pháp, nhất định phải tìm một chỗ âm khí nồng đậm địa phương, nhưng bọn hắn khôi phục một hai mới được. Lúc này, liền để bọn hắn lần theo âm khí phi động tốt, dù sao bên kia một mảng lớn cũng xem như quỷ bà lệ thuộc trực tiếp lãnh địa. Địa huyết chỉ cần náo ra một điểm động tĩnh, cũng chắc chắn sẽ đem kinh động, luận đối âm khí cảm ứng. Quỷ đạo hóa thân nhóm nhưng so sánh Lạc Hồng còn muốn nhạy cảm rất nhiều, hắn lúc này liền buông ra trói buộc, nhường ẩn thân hai cái hóa thần tự hành phi độn, mà còn lại hóa thân tất nhiên là chia ra phi độn, cũng không đều hướng quỷ bà động phủ vậy đi. Liền như vậy qua mấy ngày, địa uyên năm tầng máu thác nước phía trên, huyết bào nhân sắc mặt khó coi bóp nát cái cuối cùng vọt tới hóa thân, hắn không phải không nghĩ tới bắt lấy một cái sư hồn, nhưng những này quỷ tu phản phất sinh ra chính là vì tự bạo. Thoáng bị cấm chế xâm lấn liền sẽ tự sát, không chút nào dây dưa dài dòng, trọng sinh chi bác lãng đại thời đại, thử mấy lần về sau, hắn cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Ngắm nhìn trống rỗng bầu trời, huyết bào nhân lập tức thần niệm khẽ động, dựa vào đôi sát ma thể ở giữa cảm ứng, nhẹ nhõm có liên lạc phía nam huyết bào nhân. Ngươi bên kia tình huống như thế nào? Ta bên này tới chậm nhiều, không có đem bọn hắn toàn bộ ngăn chặn, phóng chạy hơn 10, diệt sát đi bên trong không có người kia bản tôn. Ngươi bên đó đây, không cẩn thận những này quỷ tu nói, lọc 7 cái, cũng không có phát hiện bản tôn. Nói như vậy, bản tôn không phải tại những cái kia chạy tứ tán đến tầng thứ 5 các nơi bên trong, chính là tại kia hơn 10 chạy trốn tới tầng thứ 6 bên trong, hơn phân nửa là tại kia hơn 10 bên trong, dù sao lưu tại tầng thứ 5 chỉ là chết sớm cùng chết muộn khác nhau. Ta đi 6 tầng truy sát bọn hắn, ngươi đi đem còn tại 5 tầng những cái kia thanh trừ sạch sẽ, để phòng vạn nhất. A, xem ra ngươi là đoán được cái gì. Đi, ngươi yên tâm đi thôi, 5 tầng bên này giao cho ta. Nói đi, đầu kia liền kết thúc đưa tin, mà máu thác nước phía trên huyết bào nhân giờ phút này thần sắc âm lãnh lẩm bẩm, hừ. Muốn dùng quỷ bà đến để cho ta sợ ném chuột vỡ bình, chỉ sợ ngươi cũng không biết rõ, bản tọa tại quỷ bà dưới tay sắp xếp bao nhiêu cái đinh. Nói đi, hắn liền một cái lắc mình đi vào huyết hà phía trên, mũi chân trên mặt sông một điểm, lập tức một tòa to lớn huyết trận liền nổi lên, máu mị, máu đạm, máu ủng ở đâu, theo huyết trận trên linh quang đại thịnh, huyết bào nhân hướng về phía hư không liền trầm giọng kêu, chủ nhân, có thuộc hạ này đợi mạng, gọi tiếng vừa rơi xuống, ba cổ máu loãng liền từ trên mặt sông dâng lên, ngưng tụ thành ba đạo bộ dáng khác nhau bóng người về sau, lên tiếng đáp lại nói, chương 1006. Trùng phùng, địa uyên 6 tầng, quỷ bà động phủ phụ cận, a. Đằng trước thật dày đặc âm khí, chẳng lẽ lại là một loại nào đó thiên địa linh huyệt hay sao, cũng không biết vì sao, Lạc Hồng hai người những ngày này một mực tại hướng quỷ bà động phủ phi độn, nhưng không có tao ngộ dù là một đạo cấm chế ngăn cản. Giờ phút này, Lạc Hồng cảm ứng được giống như thủy triều theo bên cạnh hắn chảy qua tinh thuần âm khí, không khỏi suy đoán nói, lão phu cũng không biết, kề bên này ly quỷ bà đại nhân động phủ quá gần. Ngoại trừ thủ hạ của nàng bên ngoài, không ai biết rõ nơi đây cụ thể tình huống. Râu bạc trắng người lùn kia giấu ở quỷ đạo hóa thân thể nội nguyên thần lắc đầu, ngừng lại một chút về sau, lại rất là lo lắng mà nói, bay lâu như vậy, cũng không có gặp được một cái quỷ bà thủ hạ, Lạc đạo hữu, chúng ta có phải hay không đến nhầm địa phương. Dựa theo Lạc Hồng kế hoạch, bọn hắn nhất định phải nhanh tìm được hai cái quỷ bà thủ hạ, sau đó nhường quỷ đạo hóa thân đem thay thế, cốt tránh thoát địa huyết truy sát. Nguyên bản hai người đều cho rằng tại quỷ bà động phủ phụ cận, gặp được nàng hai người thủ hạ chính là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng không nghĩ tới bọn hắn phi độn mấy ngày, mà ngay cả một cái bóng người cũng không có nhìn thấy. Kế hoạch cắm ở một bước cuối cùng, Tam Mục lão yêu tâm bên trong tất nhiên là nôn nóng bất an. Đừng nóng vội, nơi đây âm khí như vậy nồng hậu dày đặc, chính là quỷ tu âm vật tu luyện tuyệt hảo chỗ, hơn phân nửa có cao giai tồn tại bế quan trong đó, chúng ta đi tìm tìm chính là... Lạc Hồng lúc này ngược lại không bối rối, dù sao hắn có đường lui có thể đi. Sau đó, Lạc Hồng cùng Tam Mục lão yêu lại phi độn gần nửa ngày, rốt cục gặp một tầng cấm chế màu xám màn sáng. Thăm dò một phen về sau, Lạc Hồng phát hiện đạo này cấm chế cũng sẽ không hạn chế hồn thể xuất nhập, liền trực tiếp phi độn đi vào. Quá tốt rồi. Nơi đây đã có cấm chế, kia hơn phân nửa liền sẽ có người. Tam Mục lão yêu thấy thế lập tức mừng rỡ nói, đi qua màn sáng về sau, ánh vào hai người tầm mắt. Chính là một tòa to lớn khe nứt, vách đá mặc dù cao thấp không đều, nhưng mặt cắt cũng 10 điểm bóng loáng, hiển nhiên là bị lực lượng nào đó phá hư ra, hơi chút dò xét, Lạc Hồng liền phát hiện tại khe nứt dưới đáy có trận pháp khí tức, trận pháp này tụ tập chìm tại đáy cốc âm khí, ngưng tụ ra mảng lớn màu đen âm phong, cơ hồ bao phủ tòa này khe nứt nửa đoạn dưới, ha ha, thật sự là nói đến là đến, Lạc đạo hữu, lão phu yêu mục thấy được một đạo bóng người, mau theo ta đến. Tam Mục lão yêu cầu sinh sống cực mạnh, mới vừa dùng yêu mục thoáng nhìn một đạo mô hình hồ bóng người, liền vội vội vàng vàng tới gần, nhưng mà, mới bay ra mấy chục trượng, hắn liền đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nói, không đúng, không phải một cái, lúc này, Lạc Hồng cũng theo hắn ánh mắt nhìn lại, cái gặp từng cái thân cao mấy trượng, hất lên quái giáp, khuôn mặt mô hình hồ quỷ vật đang đứng thẳng bất động tại màu đen âm phong bên trong, lẫn nhau ở giữa cách mấy chục trượng, xếp thành chỉnh tề hàng ngũ. Một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, âm giáp huyền quỷ, Lạc Hồng hai mắt nhíu lại, đúng là nói thẳng ra những này quỷ vật danh xưng, địa huyết các loại bốn vị địa uyên yêu vương, vì tiến vào Minh Hà chi địa, đã định ra liên thủ ước hẹn, trong đó địa huyết phụ trách luyện chế đại lượng khôi lỗi, để khi tiến vào Minh Hà chi địa sau ứng đối cuồn cuộn không dứt Minh Hà yêu vật tập kích, mà quỷ bà thì là cần bồi dưỡng được 8.000 con âm giáp huyền quỷ. Chính là biết rõ những này, Lạc Hồng ngay lập tức khả năng một cái đem phía dưới quỷ vật nhận ra, ánh mắt quét qua đã không chỉ 1.000 số lượng, quỷ bà đại nhân luyện chế những này âm binh, một thanh đại nhân thì đột nhiên bắt đầu trắng trợn thu thập huyết thực, bọn hắn đến cùng là muốn làm gì? Tam Mục lão yêu lập tức có chỗ hiểu ra, đất này uyên bên trong tuyệt đối có cái gì hắn không biết đến đại sự ngay tại âm thầm phát sinh, mặc dù không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu là thực tế không gặp được quỷ bà thủ hạ, nhóm chúng ta cũng chỉ có thể thay thế âm giáp huyền quỷ, liền để bọn hắn ở chỗ này vận công khôi phục đi. Âm giáp huyền quỷ loại này hao tài, đương nhiên sao không lên quỷ bà chân chính thủ hạ, dù sao cái sau cùng mặt mũi liên quan, nhưng bọn hắn cũng vẫn có thể xem là giữ gốc lựa chọn. Huyết bào nhân chẳng biết lúc nào liền sẽ đuổi theo, Lạc Hồng cũng không có bao nhiêu chọn lựa dư dật. Tam Mục lão yêu cũng rõ ràng đạo lý này, ngay lập tức không nói hai lời, liền thi pháp trợ hai cái hóa thân tụ long lên âm khí tới. Mà tại sớm đi thời điểm, tại khe nứt trên không tuần sát nguyên giao tựa như cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngừng động quang. Cái gặp, nàng lật bàn tay một cái, liền lấy ra một cái thủ chưởng lớn nhỏ màu xám quang trận, cấm chế có cảm ứng, xem ra là có cao giai quỷ vật bị dẫn tới trong cốc. Ngạc nhiên tự nói một câu về sau, nguyên giao đem ánh sáng trận nhất thu, lập tức tế ra minh hỏa phiến, liền thẳng đến cấm chế chỉ dẫn phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, hai vệt huyết quang rơi vào khe nứt lớn biên giới một tòa cung điện trước cửa, lộ ra một lớp mười mị hai thân ảnh, cao cái kia cho dù câu lũ lấy nửa người trên, nhưng cũng đạp đất ba trượng có thừa, mặt xanh nanh vàng, bộ dáng dị thường hung ác, mị cái kia thì là cô gái tầm thường bộ dáng, một bước ba xoay, trên thân không ngừng tràn ra tà dị linh quang. Đi vào trước cửa điện về sau, cái kia cao lớn quỷ vật lập tức liền cầm lên trong tay đen xúc, cửa trước trên cấm chế đập tới, cái một cái, kia cấm chế liền ầm vang vỡ vụn, cửa điện cũng theo đó bị cự lực đẩy ra, còn không tự mình ra, chẳng lẽ muốn để cho ta cùng đạm huynh đi vào mời ngươi sao? Huyết mị một bên dùng ngón tay chơi lấy sợi tóc của mình, một bên dùng âm nhu cực điểm tiếng nói âm đạo, mà nàng vừa dứt lời, một đạo động quang liền từ trong điện bay ra, sau khi dừng lại lộ ra nghiêng lệ nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, gặp qua hai vị tiền bối, vãn bối là chiếu quỷ bà đại nhân phân phó mới ở chỗ này phòng thủ. Không biết nơi nào đắc tội hai vị tiền bối, cứ việc tự mình cùng nguyên giao chính là quỷ bà thị nữ, tại hắn dưới trướng địa vị cực cao, nhưng nghiêng lệ cũng sẽ không bởi vậy liền đối quỷ bà dưới trướng luyện hư tồn tại bất kính, ngay lập tức nơm nớp lo sợ hỏi, thanh khách, tính ngươi thức thời, dĩ vãng đại nhân thế nhưng là thu không ít thị nữ, nhưng cũng như mức hàng bán ra, ngươi ngược lại là số ít thấy rõ tự mình vị trí cái kia, huyết mị thấy thế khẽ gật đầu, cảm thấy hài lòng nói, đừng nói nhảm. Ta cùng huyết mị phải vào âm minh cốc làm việc, ngươi cầm lệnh bài, mang nhóm chúng ta đi vào. Huyết đạm rõ ràng tính tình gấp hơn, lúc này liền hung tợn ra lệnh, đừng nhìn Lạc Hồng bọn hắn vào cốc nhẹ nhõm, liền cho rằng kia khe nứt lớn có thể tùy ý xuất nhập. Giống huyết mị cùng huyết đạm dạng này thể nội có quỷ bà chỗ hạ cấm chế tồn tại, coi như tu vi cũng đạt đến luyện hư sơ kỳ, nhưng cũng không thể tùy ý tới gần. Nhưng bởi vì âm minh cốc có hấp dẫn âm hồn quỷ vật công hiệu, cho nên hai bọn họ tại nhận được địa huyết điều tra lạ lẫm quỷ tu mệnh lệnh về sau, liền cái thứ nhất tới nơi đây. Tốt, hai vị tiền bối mời đi theo ta. Chỉ từ hai người này kêu cửa phương thức, nghiêng lệ liền nhìn ra bọn hắn tuyệt không phải tại thương lượng với nàng. Cái này âm minh cốc tuy nói chính là cấm địa, nhưng nghiêng lệ có thể đối quỷ bà không có cái gì trung thành có thể nói, ngay lập tức tất nhiên là sẽ không hỏi nhiều, tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà huyết đạm cùng huyết mị đối với cái này cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao nghiêng lệ chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi, tại trước mặt bọn hắn như là sâu kiến. Sau đó, nghiêng lệ tiện tay cầm lệnh bài phía trước mở đường, mang theo huyết đạm cùng huyết mị xuyên qua cấm chế. Địa uyên bên trong không thấy nhật nguyệt, bất tri bất giác, nguyên giao đã phi độn một ngày. Ngay tại phía trước, cái này hai cái quỷ vật vậy mà tại tụ long âm khí chữa thương, thật sự là trời cũng giúp ta. Cảm ứng được phía trước quỷ vật phù phiếm khí tức, nguyên giao thầm nghĩ một tiếng vận khí tốt, lúc này thi triển ẩn nấp độn thuật, lặng lẽ tới gần, rất nhanh, nàng liền tới đến trăm trượng khoảng chừng cự ly, ngay tại lúc nàng muốn huy động minh hỏa phiến, đánh lén kia hai cái quỷ vật lúc, một đạo già nua âm hiểm cười âm thanh đột nhiên vang lên, khặc khặc, xem ra lão thiên vẫn là đứng tại nhóm chúng ta bên này, khổ không tìm được gia hỏa vậy mà đưa mình tới cửa, lời còn chưa dứt, một đoàn mấy thước dài thương chuột tinh hồn liền từ trong đó một cái hóa thần cấp bậc quỷ vật thể nội thoát ra, vừa mới hiện thân, Cái này đoàn tinh hồn liền bỗng nhiên bành trướng thành một đầu cự thú, tùy ý tản mát ra cái kia cường hoành yêu lực, luyện hư yêu vật. Nguyên Giao thấy thế lập tức kinh hãi, thân hình một bên nhanh lùi lại, một bên từ bên hông lấy ra một cái hạt châu màu trắng, khạch khạch, ngươi chạy không thoát. Lại lần nữa cười âm hiểm một tiếng về sau, cự thử tinh hồn mở cái miệng rộng, một đoàn lục quang bắt đầu ở hắn trong miệng cấp tốc ngưng tụ. Lúc này, hắn phát giác được sau lưng có một chút động tĩnh, lại cũng không quay đầu lại truyền âm nói, Lạc đạo hữu yên tâm, một cái sơ giai linh tướng nữ quỷ mà thôi, lão phu coi như chỉ dùng tinh. Ngao, âm mới truyền đến một nửa, cự thử tinh hồn lại đột nhiên gào lên một tiếng, mắt trợn trắng lên hôn mê bất tỉnh. Thân hình của hắn cũng lập tức co lại đến nguyên bản lớn nhỏ, bị đến tiếp sau độn tới quỷ đạo hóa thân cho một lần nữa nhét vào ngực. Nguyên Giao một mực nhìn chằm chằm cự thử tinh hồn, tất nhiên là thấy được vừa rồi phát sinh hết thảy. Nguyên lai, đúng là một cái khác quỷ vật từ phía sau lưng tới gần cự thử tinh hồn về sau, đột nhiên một chưởng đánh vào trên đầu của hắn. Cái gặp cự thử tinh hồn hồn thể một trận cự chiến, ngay sau đó liền đã mất đi ý thức, không được. Hai cái này tuyệt không phải phổ thông hóa thần quỷ vật. Thấy tình cảnh này, Nguyên Giao không khỏi cho rằng hai cái quỷ đạo hóa thân cũng không phải là nhìn đơn giản như vậy, trong lòng dưới sự sợ hãi, lúc này liền đem trong tay Bạch Châu bắn ra, này Châu chính là quỷ bà ban cho nàng hộ thân sử dụng, phòng chính là vạn nhất ở đây gặp gỡ cường đại luyện hư cấp quỷ vật, mà đổi thành một bên, Lạc Hồng Kỳ thật so Tam Mục lão yêu còn sớm phát hiện lặng lẽ tìm hành tới Nguyên Giao, nhưng bởi vì không ngờ rằng mình cùng sẽ đối phương như vậy trùng phùng. Đột nhiên xuất hiện vui sướng nhưng hắn không thể trước tiên làm ra phản ứng, thẳng đến Tam Mục lão yêu âm tiếu xuất thủ lúc, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, một chưởng đem cái này vướng bận gia hỏa đánh ngất xỉu. Nhưng ngay tại Lạc Hồng muốn thoát ra Nguyên Anh cùng Nguyên Giao nhận nhau thời điểm, một cái trắng héo hạt châu cũng đã bay đến phụ cận. Tốt gia hỏa, đây là muốn mưu sát thân phu a. Ý niệm mới vừa động, cái này Mai Bạch Châu liền ầm vang nổ tung. Vô số vô cùng sắc bén nhỏ bé âm lưỡi đao một cái liền đem Lạc Hồng chỗ quỷ đạo hóa thân gắn vào trong đó. Cũng may Lạc Hồng tuy là Nguyên Anh xuất khiếu, nhưng Càn Khôn Châu cùng Hoàng Tuyền quỷ thủ cũng mang tại trên thân, ngay lập tức vội vàng thôi động Càn Khôn chi lực hộ thể, cuối cùng hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kiếp này. Nhưng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cất giấu thân quỷ đạo hóa thân lại là thụ thương không nhẹ, thật vất vả khôi phục chút thương thế, lại bị đánh về nguyên hình. Nhưng mà còn không đợi mới vừa thở phào Lạc Hồng nói chuyện, một trương hàng khí bức người lưới tơ liền mảnh xuất hiện tại chung quanh hắn, lập tức bá một tiếng nắm chặt, đem quỷ đạo hóa thân một mực trói trong đó. Cùng lúc đó, Nguyên Giao thì là đã xem minh hỏa phiến nâng lên, hiển nhiên là không có ý định cho quỷ đạo hóa thân một điểm cơ hội thở dốc muốn đem hắn diệt đi. Giao Nhi dừng tay. Là ta à, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng vội vàng mở miệng, cũng đem quỷ đạo hóa thân thu hồi U Minh Động Thiên. Lộ ra tự mình kia giống như đứa bé Nguyên Anh tới. Phu quân, Nguyên Giao hai mắt trừng một cái, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lạc Hồng thấy thế, nỗi lòng lo lắng không khỏi bắt đầu buông xuống. Có thể mới đến một nửa, nàng lại đột nhiên sầm mặt lại, hung hăng đem minh hỏa phiến vung xuống, cũng lạnh băng băng mà nói, dám dùng phu quân huyễn tượng lớn ta, ta muốn ngươi hồn phi phách tán. Đối mặt đánh thẳng tới hắc viêm hỏa trụ, Lạc Hồng mảy may cũng không dám coi thường, này diễm chưa cập thân, liền để hắn Nguyên Anh không hiểu sinh ra một cổ nóng rực chi ý, hiển nhiên là cực kỳ khắc chế nguyên thần. Thế là, hắn thần niệm khẽ động, Càn Khôn Châu xuất hiện tại hắn giữa song chưởng, mênh mông Càn Khôn chi lực lúc này mãnh liệt mà ra, đem kia hắc viêm hỏa trụ từ đó xé mở. Càn Khôn chi lực, ngươi thật sự là phu quân, không trách Nguyên Giao không tin, cao giai quỷ vật vốn là am hiểu huyễn thuật, nàng mới hóa thần sơ kỳ, lúc này có thế chiếm thượng phong toàn do linh bảo chi lợi. Tất nhiên là không dám khinh thường, bất quá hóa thần cấp bậc huyễn thuật, hiển nhiên làm không được lấy hư hóa thực, mà càng không chi lực loại này hiếm người luyện thành thần thông, thì càng có thể làm phân rõ căn cứ. Ngươi nói một cái chỉ có ta cùng phu quân ta mới biết đến đồ vật, Nguyên Giao cưỡng ép kềm chế kích động trong lòng, làm lấy sau cùng xác nhận, a cái này. Vũ hóa đang tính toán sao? Hắc hắc, Lạc Hồng nhất thời nghĩ không ra quá nhiều, liền nói cái ấn tượng sâu nhất. Vũ hóa đan mặc dù không phải hai nhân gian duy nhất không hai bí mật, nhưng cùng với Lạc Hồng trên mặt kia xóa cười xấu xa, Nguyên Giao lập tức điểm khả nghi diệt hết, vững tin trước mặt Nguyên Anh chính là Lạc Hồng bản tôn. Dưới sự kích động, Nguyên Giao không chút nghĩ ngợi, liền đem Lạc Hồng Nguyên Anh liền người mang mạng nhiếp quay về, một cái ôm ở trước ngực, phu quân ngươi thật tới tìm ta. Ngươi nhất định ăn thật nhiều khổ, không phải vậy như thế nào liền nhục thân cũng vẫn lạc, yên tâm. nếu như phu quân ngày sau chuyển tu quỷ đạo, Giao Nhi cũng sẽ không lại nghĩ khôi phục nhục thân, mà sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Nhìn thấy Lạc Hồng Nguyên Anh, Nguyên Giao là vừa vui sướng lại đau lòng, âm thầm đem Lạc Hồng mất đi nhục thân trách nhiệm quái đến trên đầu mình. Ô! Ô! Phóng! Ô! Đáng thương Lạc Hồng Nguyên Anh bất quá đứa bé lớn nhỏ, lúc này bị Nguyên Giao ôm một cái, tràn diện tất nhiên là quái đến không thể lại trách. Một lát sau, Nguyên Giao mới bình phục lại tâm tình kích động, đem không dám đại lực giãy dụa Lạc Hồng buông ra. Hô! Giao Nhi ngươi hiểu lầm, cứ việc Nguyên Anh không cần hô hấp, nhưng Lạc Hồng trùng hoạch tự do sau vẫn là vô ý thức thở ra một hơi. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị giải thích thời điểm, một tiếng âm nhu tiếng cười đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Khanh khách, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Đạm huynh, chúng ta lúc này cuối cùng là hiếm thấy đích vận may một lần, xem máu uổng kia gia hỏa về sau còn thế nào cùng. Nguyên thị nữ, đưa ngươi trên tay nguyên thần giao cho ta, ta sẽ mặc khác cho ngươi một cái cao giai âm hồn, để ngươi cũng may đại nhân bên kia giao nộp. Huyết mị một bên phản phất tại bố thí cái gì ân điển đồng dạng mà nói, một bên hướng Nguyên Giao đưa tay ra, làm quỷ bà số lượng không nhiều luyện hư thủ hạ, Nguyên Giao tất nhiên là nhận ra huyết mị cùng huyết đạm, nghe xong bọn hắn đòi hỏi tự mình phu quân Nguyên Anh, vô ý thức liền hướng về sau vừa lui, từng. Ngươi nghĩ kháng mệnh, huyết đạm thấy thế lập tức mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, thả ra khí tức uy hiếp Nguyên Giao nói, vượt qua một cái đại cảnh giới linh lực áp bách, lập tức nhường Nguyên Giao cảm thấy khó chịu. Không khỏi rên khẽ một tiếng, chương 1007, Bạch Long nuốt quỷ, hai vị tiền bối, bà mạng ta cùng sư tỷ ở đây bắt âm hồn, để mà luyện chế âm giác huyền quỷ, vì cái gì các ngươi nên 10 điểm rõ ràng, liên quan đến đại kế, xin thứ cho vãn bối không thể tòng mệnh. Nguyên Giao chẳng biết tại sao huyết đạm hai người sẽ hướng nàng đòi hỏi Lạc Hồng Nguyên Anh, nhưng bọn hắn liền xem như phụng quỷ bà chi mệnh mà đến, nàng cũng tuyệt không có khả năng làm theo, huống chi. Quỷ bà nếu là muốn bắt Lạc Hồng, không thể nghi ngờ sẽ trực tiếp truyền lệnh cho nàng, rất không có khả năng sẽ trông cậy vào hai cái này còn phải dựa vào sư tỷ mới có thể đi vào tới gia hỏa. Dù sao nếu là nàng cùng sư tỷ trước đây cũng tại khe nước lớn, bọn hắn há không liền bị ngăn ở bên ngoài, trực tiếp hỏng việc rồi. Cho nên, Nguyên Giao trong nháy mắt liền nghĩ đến huyết đạm hai người hơn phân nửa cũng không thụ quỷ bà chi mệnh, chính là tự mình làm việc. Thế là, nàng lập tức lấy quỷ bà là lấy cớ. Ý đồ quát lui huyết đạm hai người, đều nói sẽ đổi cho nhau một cái cao giai âm hồn cho ngươi, ngươi còn có cái gì bất mãn, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng làm đại nhân thị nữ, liền có thể leo đến trên đầu chúng ta. Huyết mị nghe vậy lúc này ngữ khí mãnh liệt, mặt lộ vẻ hung tướng nói, mà một bên Nghiên Lệ sớm tại nhìn thấy Nguyên Giao cùng kia Nguyên Anh thân mật động tác lúc, liền ý thức được xảy ra chuyện gì. Trong Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.